Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 110. Chương 110 chương hồi 110 tù trưởng Hào mang theo Tranh cùng mặt khác vài tên chiến sĩ đầu lĩnh cùng nhau đi vào, nói xem, thu thật ngươi muốn mặc đại nhân cứu ai? Tù trưởng sắc mặt bình tĩnh, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn tức giận, Tranh hoàn xem một vòng. Nhìn đến vây quanh ở lão tư tế bên người đều là hắc nguyên tộc chiến sĩ. Thả trong đó có mấy người đều là người nhà hoặc bằng hữu có trọng thương giả. Lập tức cũng liền minh bạch lão tư tế tính toán. Hắn có thể nhìn ra. Tù trưởng tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nếu không sẽ không như thế tức giận, bộ Nga cùng băng cúi đầu. Bọn họ đều là hắc nguyên tộc người. Tự nhiên xem đã hiểu lão tư tế tính toán. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy hổ thẹn, liệp. Điêu, đại hà bọn người không nói gì thêm, lão tư tế tìm đầu bạc tư tế cứu người này không có sai. Ai cũng sẽ không bởi vì hắn điểm này mà trách cứ hắn. Nhưng lão tư tế biết rõ Nghiêm Mặc một ngày có thể cứu người không nhiều lắm. Lại gạt chiến sĩ khác đầu lĩnh, chỉ mang theo hắc nguyên tộc chiến sĩ. Muốn làm đầu bạc tư tế cùng hắn đi cứu người. Này muốn cứu chính là ai còn dùng hỏi sao? Hóa ra người hắc nguyên tộc chiến sĩ đều là bảo bối cục cưng. Kia mặt khác nhị tộc trọng thương chiến sĩ đâu? Bọn họ nên đi chờ chết. Lão tư tế như vậy hành vi sẽ làm tam tộc chiến sĩ nghĩ như thế nào? Tù trưởng thật sâu thở dài. Lão tư tế thật sự già rồi. Lão hồ đồ, đã chỉ có thể nhìn đến nhất hẹp hòi. Hắn coi trọng nhất kia một tiểu khối. Mà làm lơ toàn bộ lạc tương lai, chính là bộ lạc yêu cầu tư tế. Cố tình Thu Ninh còn không có trưởng thành lên. Cái này làm cho Hào thực khó xử, ta làm hắn cùng ta đi cứu chúng ta trọng thương chiến sĩ. Hơn nữa ta đã đáp ứng hắn cứu một người đổi 5 nam 5 nữ. Nhưng hắn lại cố ý kéo dài. Hắn rõ ràng là muốn hại chết chúng ta chiến sĩ. Thu thật nhìn đến Hào. Biểu tình thu liễm một vài. Nhưng hắn cũng không cảm thấy sợ hãi hoặc hổ thẹn. Hắn cảm thấy chính mình làm sự tình thực chính xác. Hắn cảm thấy Hào hẳn là sẽ lý giải hắn. Hào không có ép hỏi hắn hay không chỉ cứu hắc nguyên tộc. Chiến sĩ. Hắn liền tính rõ ràng điểm này cũng không thể làm trò nhiều người như vậy hỏi. Nghiêm Mặc cười nhạo. Người nói ta muốn hại các ngươi. Hào cùng Tranh vừa thấy Nghiêm Mặc biểu tình không đúng. Chạy nhanh liền tưởng đền bù. Đang muốn mở miệng, tù trưởng, Tranh, nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Ta đang muốn đi tìm các ngươi, đại gia cùng nhau quay đầu. Liền thấy Nguyên Chiến bưng một mâm tối hôm qua hắn riêng cắt bỏ. Vừa mới nướng tốt nộn hươu bào lát thịt. Đã trở lại, thịt vị rất thơm. Cái này làm cho buổi sáng đều đói bụng các chiến sĩ đều nhịn không được nuốt mấy khẩu nước miếng, hư. Chiến, chỉ nghĩ kia đầu bạc tư tế. Một chút không có huynh đệ tình. Buổi sáng, bọn họ đi gặp tù trưởng trước. Cũng đều trộm tới đi tìm Chiến. Muốn cho hắn hỗ trợ cùng vị kia Mặc đại nhân nói. Xem có thể hay không không cần nô lệ mà làm vị kia đại nhân ra tay cứu người. Kết quả ra hỏa này vẻ mặt các ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói được xuất khẩu, biểu tình. Chừng bọn họ, nếu không phải tên kia sau lại nói cầu hắn không bằng cầu Mặc đại nhân. Mặt khác buổi tối tìm bọn họ có việc nói. Còn đặc biệt cho thấy là chuyện tốt. Bọn họ thật sự tưởng cùng nhau xông lên đi đem hắn đánh tơi bời một đốn. Đến nỗi có thể hay không đánh thắng được đó là một cái khác vấn đề. Nguyên Chiến giống như là không. Có nhìn đến hiện trường khẩn trương không khí. Hắn đem mâm đưa cho Nghiêm Mặc này mâm bộ dáng hắn từng xem mặc họa quá. Buổi sáng nhìn đến bên người có tiện tay hòn đá. Liền thuận tay làm như vậy một cái, Nghiêm Mặc không tiếp. Hắn xem Nguyên Chiến trở về trực tiếp xoay người hướng lều chạy mặt sau đi, ngươi đi đâu? Nguyên Chiến tò mò, đi tiểu. Lão tử đều phải nghẹn bạo. Sáng sớm liền tới đổ môn. Kêu đánh kêu giết, tinh thần tốt như vậy. Như thế nào không ra đi xử lý địch nhân? Nghiêm Mặc nói thầm biến mất ở lều chạy sau. Hắn vốn dĩ không nghĩ ở lều chạy phụ cận giải quyết. Nhưng hắn cũng thật sự nhịn không được, nghe được đầu bạc tư tế này thanh oán giận người. Tất cả đều thiếu chút nữa nhạc ra tiếng tới. Này đầu bạc tư tế thật sự. rất có ý tứ, hiện trường không khí cũng từ khẩn trương một chút trở nên hòa hoãn rất nhiều, Hào trên mặt cũng xuất hiện một chút tươi cười. Hắn nhìn về phía Nguyên Chiến. Đối với tên này chiến sĩ, hắn cảm giác cũng có chút phức tạp. Đi ra ngoài trước bất quá một người nhị cấp chiến sĩ. Sau khi trở về liền biến thành cùng hắn giống nhau tứ cấp chiến sĩ. Còn thức tỉnh rồi huyết mạch năng lực đối với chiến. Hắn nguyên lai vẫn luôn rất đẹp hắn. Thẳng đến hắn đùi phải xuất hiện vấn đề. Thăng cấp trở thành cực kỳ chuyện khó khăn về sau. Hắn mới từ bỏ hắn. Ngược lại đem ánh mắt đầu hướng chiến sĩ khác tù trưởng. Tranh, cứu người sự tình các ngươi liền giao cho tư tế đại nhân nhóm đi. Ta xem trong sơn cốc đã không có nhiều ít đồ ăn. Thừa dịp đại gia còn có sức lực, không bằng đi ra ngoài săn thú. Vừa nghe Nguyên Chiến nhắc tới săn thú, Hào cùng Tranh đám người lập tức tiến vào chiến đấu hình thức. Buổi sáng Tranh cùng ta nói trong bộ lạc sự tình, chúng ta đang chuẩn bị tập trung sở hữu chiến sĩ cùng nhau lao ra đi. Cứu người tuy rằng cũng rất quan trọng, nhưng nếu không thể giết ra một cái đường máu, bọn họ cứu lại nhiều người cuối cùng cũng sẽ bị giết chết hoặc biến thành hắn tộc nô lệ, mà bọn họ muốn cứu càng nhiều người, tất nhiên muốn chuẩn bị càng nhiều nô lệ, mà nô lệ nơi nào tới, không nghĩ dùng tộc nhân của mình, đương nhiên chỉ có từ địch nhân nơi đó đoạt lấy, không dùng được như vậy nhiều người. Cho ta 100 tam cấp chiến sĩ liền cũng đủ. Nguyên Chiến nói, cho ngươi. Ngươi muốn dẫn người lao ra đi. Hào kinh ngạc, tuy rằng Chiến đã trở lại, nhưng bọn hắn thật sự không nghĩ tới Nguyên Chiến nguyện ý xung phong, không phải. Ta là dẫn người đi săn thú. Mọi người cần thiết nghe ta phân phó, tù trưởng cùng chúng chiến sĩ đầu lĩnh. Ngoặc kép, Nguyên Chiến lại nói, những người khác đãi ở trong cốc không cần đi ra ngoài, không được. Ta không tin hắn. Lão tư tế đi đến phía trước đánh gãy các chiến sĩ nói chuyện với nhau. Chiến sĩ không thể giao cho hắn. Một cái đều không thể cấp. Nguyên Chiến sờ sờ hồ cha. Bỗng nhiên rất muốn đem lão tư tế xử lý. Ân, hắn rất sớm trước kia liền muốn làm như vậy, thu thật. Hào đè lại giữa mày. Nếu không phải sợ già ma đại thần giáng tội, hắn tưởng lập tức liền đổi tư tế. Chẳng sợ cái này tư tế không thể nhìn về nơi xa, cũng không thể cấp các chiến sĩ hướng thần cầu phúc. Tranh đám người xem lão tư tế ánh mắt cũng không phải thực hữu hảo. Lão tư tế thống khổ, hắn cảm thấy chính mình không có sai, nhưng các chiến sĩ bao gồm tù trưởng ở bên trong thế nhưng đều không duy trì hắn. Các ngươi đều bị tà ác cấp mê hoặc. Lão tư tế nắm chặt quyền trượng giận than kiệt. Mọi người mãnh nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời thật lớn hắc ảnh ở xoay quanh, Nghiêm Mặc từ lều chạy mặt sau hoảng ra tới. Đối bầu trời lắc lắc tay, kiệt. Cửu Phong ở trên trời kêu. Mặc Mặc, ta vừa rồi cùng một cái đại gia hỏa đánh một trận. Ta đói bụng, đi bắt ăn, đợi chút trở về tìm ngươi chơi, đi thôi đi thôi. Nghiêm Mặc phất tay, Cửu Phong cánh một nghiêng. Thuận gió phi xa, Nghiêm Mặc vừa nghĩ Cửu Phong nói đại gia hỏa là cái gì. Một bên tiếp nhận Thảo Đinh đưa cho hắn mâm, nhìn một cái mặt trên còn ở mạo nhiệt khí thịt nướng. Nhìn nhìn lại chính mình tay, thay đổi chỉ tay đi cầm khởi thịt nướng phiến nhét vào trong miệng. Đây chính là tiền sinh hắn tuyệt không sẽ làm sự tình chi nhất mà Nghiêm Mặc loại này hoàn toàn làm. Lơ mọi người tùy ý, đặc biệt ở lão tư tế cũng đói bụng dưới tình huống. Lão tư tế phát hỏa, ngươi đừng ăn. Nếu ngươi thật muốn cứu người, liền cùng ta đi cứu chúng ta trọng thương chiến sĩ. Các ngươi có bao nhiêu trọng thương giả? Nghiêm Mặc Lý cũng chưa để ý đến hắn. Nhìn hướng tù trưởng Hào, Hào không nghĩ xem lão tư tế kia trương cảm thấy chính mình chút nào vô. Sai mặt già, quay đầu hỏi Tranh, nhiều ít. Hắn hỏi Tranh, không ngừng bởi vì Tranh là chiến sĩ đầu lĩnh. Còn bởi vì hắn đếm hết năng lực ở thủ lĩnh chung cũng tốt nhất, Tranh tưởng đều không cần tưởng mà. Trả lời nói, ngày hôm qua còn có 66 cái, thiếu cánh tay thiếu chân người. Hắn đều không có tính tiến trọng thương giả bên trong, Hào ngược lại nhìn về phía Nghiêm Mặc. Mặc đại nhân, nhiều người như vậy, người có thể toàn bộ cứu trở về tới sao? Không thể, ta không phải thần, ta. ta chỉ có thể tận ta có khả năng, Nghiêm Mặc tuy rằng cho phủ định đáp án, lại làm Hào cùng chiến sĩ đầu lĩnh nhóm cảm thấy hắn thực thành thật cũng thực chân thật, bất luận cái gì năng lực đều yêu cầu trả giá đại giới, sẽ cứu người tư tế không ngừng ta một cái. Thiên Tiệm Thành tư tế cùng công chúa cũng có thể cứu người. Lại là lấy chung quanh sinh mệnh chi sinh mệnh lực vì đại giới. Mà ta còn lại là dùng chính mình sinh mệnh lực. Nhưng ta sinh mệnh lực cũng không phải dùng chi bất tận. Tổ thần cho ta nhiều hơn người khác sinh mệnh lực. Khá vậy chỉ đủ ta cứu trở về mấy chục điều mạng người mà thôi. Mà ta đến nay đã dùng rất nhiều, nghe được xa lạ Thiên Tiệm Thành ba chữ. Như là tù trưởng Hào cùng tranh chờ tương đối nhạy bén người đều cho nhau nhìn, bị làm lơ mà. Phẫn nộ lão tư tế lập tức hoài nghi mà xem hắn. Người là Tam Thành tư tế. Tranh tắc đồng thời hỏi. Người có thể cứu trở về bao nhiêu người? Nghiêm Mặc không có trả lời lão tư tế. Mà là trả lời tranh nói. Người không nên hỏi ta có thể cứu bao nhiêu người. Mà là hẳn là tự hỏi các ngươi có bao nhiêu người có thể đổi cho ta. Xem Hào cùng chúng chiến sĩ cùng nhau ở bẻ ngón tay số cứu nhiều người như vậy yêu cầu cho hắn bao. Nhiều người, Nghiêm Mặc trực tiếp tỉnh bọn họ sự, cho bọn họ đáp án. 66 cá nhân, một người đổi 10 người. Nếu ta có thể toàn bộ cứu trở về tới, người liền phải cho ta 660 người. Hơn nữa phía trước 205, người tổng cộng phải cho ta 865 người. Các ngươi bộ lạc có nhiều người như vậy cho ta sao? 865 người. Minh bạch cái này con số đại biểu cái gì ý nghĩa, chiến sĩ đầu lĩnh nhóm đều ngây người, nghe một chút, làm hắn cứu vài người. Hắn thế nhưng muốn cướp đi chúng ta toàn bộ lạc. Đây là các ngươi cho rằng người tốt. Lão tư tế đấm quyền trượng, lớn tiếng giận kêu, Hào cùng tranh chờ chiến sĩ không cảm thấy đây là vấn đề. Như vậy nhiều địch nhân không đều là nô lệ. Phía trước bởi vì Hào trọng thương đem chết. Bọn họ sức chiến đấu cùng tâm tình đều đã chịu cực đại ảnh hưởng. Hiện giờ Hào có thể đứng lên hành tẩu. Bọn họ còn nhiều một người tư cấp chiến sĩ. Hiện tại bộ lạc chiến sĩ tràn đầy đều là chiến ý. Bọn họ tất nhiên sẽ giết chết địch nhân. Đoạt lại bộ lạc chỗ ở. Cũng đoạt được càng nhiều nô lệ. Thu thật đại nhân là tưởng lấy bộ lạc người làm như nô lệ trao đổi. Nguyên chiến tràn ngập ác ý hỏi, lão tư tế một chút cứng đờ, Nghiêm Mặc bỗng nhiên cười một cái. A chiến không có cùng các ngươi nói sao? Ta tối hôm qua liền nói với hắn quá. 200 người đã cũng đủ. Lúc sau lại có người làm ta cứu trị. Trừ phi yêu cầu ta dùng sinh mệnh lực cứu người. Nếu không chỉ cần trao đổi vật phẩm liền có thể, Hào đám người trên mặt biểu tình buông lỏng. Lão tư tế lại cả giận nói. Ngươi vừa rồi rõ ràng nói yêu cầu một người đổi 10 người. Ân, không sai, chỉ cần là ngươi yêu cầu. Cần thiết một người đổi 10 người, ngươi. Nhìn đến người ngoài khí chính mình bộ lạc tư tế. Theo lý thuyết nguyên tế bộ lạc các chiến sĩ hẳn là sẽ thực tức giận. Thực phẫn nộ. Chính là ở đây người trừ bỏ cực cá biệt người. Đại đa số chiến sĩ đầu lĩnh thế nhưng cảm thấy đầu bạc tư tế làm tốt lắm. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy rất xin lỗi tù trưởng, ta còn có chút việc. Nếu các ngươi không tính toán hiện tại khiến cho ta cứu người. Ta đây đợi chút trở về. Nghiêm Mặc nói xong, quay đầu cùng Thảo Đinh thấp giọng nói. Mang ta đi tìm Cam Vũ, đúng vậy. Thảo Đinh đang muốn dẫn đường, ngươi muốn đi đâu? Đứng lại, đây là nguyên tế bộ lạc, ta là nơi này tư tế, người một cái ngoại tộc tư tế cũng dám đối ta như thế bất kính. Lão tư tế sắp khí điên rồi, lập tức mệnh lệnh nói, đem hắn bắt lại, chúng ta chiến sĩ cùng nữ nhân một cái đều không cho hắn. Một cái đều không cho, giết hắn, giết những cái đó thực nhân phong, phóng hỏa thiêu chúng nó. Lão tư tế bên người chiến sĩ cùng nhau nhìn về phía tù trưởng, Hào gầm lên. Thu thật cũng đối Hào ai thanh bi kêu. Tù trưởng, cái này hắn tộc tư tế thật sự không thể lưu a. Người nhìn không ra tới sao? Hắn đang ở hút bộ lạc mọi người linh hồn a. Các ngươi đều không nghe của ta. Đều không nghe, ta khi nào bỏ lỡ. Còn có chiến, linh hồn của hắn cũng bị ô nhiễm. hắn không hề là bộ lạc chiến sĩ. Ta thấy được a, nhìn đến bộ lạc tất cả mọi người biến thành bọn họ nô lệ. Hào sắc mặt biến đổi, già ma đại thần ba con mắt không ngừng có thể nhìn đến xa xôi hắn phương. Hắn còn có thể nhìn đến tương lai không có phát sinh quá sự tình. Tuy rằng hắc nguyên tộc xưa nay tư tế chỉ truyền xuống nhìn về nơi xa năng lực, nhưng bọn hắn đối nguy hiểm trực giác thông thường sẽ phi thường linh nghiệm. Càng lão tư tế, loại này trực giác cũng liền càng rõ ràng. Thu thật đại nhân, người thật sự thấy được sao? Vẫn là chỉ là ở đố kỵ ta năng lực, muốn chí ta vào chỗ chết. Hoặc là các ngươi nguyên tế bộ lạc tính toán nói chuyện không giữ lời. Không nghĩ cho ta kia 200 người. Cho nên muốn tùy tiện tìm cái lý do giết chết ta. Nghiêm Mặc xoay người mỉm cười. Trong tay đột nhiên xuất hiện một phen tiểu đao. Chậm rãi nơi tay chỉ gian chuyển động, ong vệ vô thanh vô tức mà chuyển biến thành công kích trận. Hình tranh sắc mặt phút chốc biến, hào há mồm muốn giải thích. Muốn làm người đem lão tư tế tạm thời trước dẫn đi. Nhưng Nghiêm Mặc ở hắn mở miệng phía trước liền cười nhạo một tiếng. Nô lệ, ta cửu nguyên bộ lạc chưa từng nô lệ. Cửu nguyên bộ lạc, mọi người lẫn nhau xem. Đây là cái nào bộ lạc? Vì cái gì bọn họ chưa từng có nghe qua? Hơn nữa cái này bộ lạc thế nhưng không có nô lệ. Không có nô lệ, vậy ngươi muốn chúng ta trao đổi 200 người cho ngươi làm gì? Mang về ăn luôn sao? Lão tư tế căn bản không tin, không. Ta chỉ là muốn mang bọn họ đi cửu nguyên bộ là quá càng tốt sinh hoạt. Người nói chuyện không? Phải Nghiêm Mặc, mà là Nguyên Chiến. Lão tư tế vừa nghe lời này, càng thêm cảm thấy chính mình đoán đúng rồi. Lập tức liền bi phẫn mà hô to. Tù trưởng, nghe một chút. Đại chiến đã phản bội bộ lạc. Hắn muốn dẫn người rời đi bộ lạc a. Hào rất bình tĩnh, hắn hỏi Nguyên Chiến, ngươi muốn dẫn người đi mặt khác bộ lạc là có ý tứ gì? Nguyên Chiến cười, trả lời Hào nói, không phải ta muốn dẫn người đi, mà là Thu Thật đại nhân đã không nghĩ muốn tức nhưỡng tộc lưu tại bộ lạc. Chiến tranh đối hắn chậm rãi lắc lắc đầu, Nguyên Chiến lại làm bộ không nhìn thấy. Ngươi có thể hỏi một chút Thu Thật đại nhân. Hắn vì cái gì sẽ đồng ý dùng 200 người trao đổi mặc cứu ngươi? Ngay từ đầu Thu Thật đại nhân chính là tình nguyện ngươi chết cũng không muốn làm mặc chạm vào. Ngươi một chút, Hào không có khả năng đi hỏi lão tư tế điểm này, lão tư tế muốn phản bác. Nguyên Chiến lại căn bản không có cho hắn mở miệng cơ hội. Tiếp tục nói, bởi vì tranh đáp ứng hắn, kia trao đổi đi ra ngoài 200 người đem toàn bộ đều là tức nhưỡng tộc người. Bao gồm hắn ở bên trong, cái gì? Hào giận dữ, Thu Thật, ngươi như thế nào có thể đem tranh bước đến loại tình trạng này? Ngươi có biết hay không bộ lạc mất đi tranh sẽ mất đi nhiều ít sức chiến đấu? Chiến sĩ khác đầu lĩnh cũng tất cả đều biến sắc, Nguyên Chiến xem lão tư tế đỏ lên mặt còn muốn cãi. Cọ cái gì? Lại chát tiếp theo đao. Mặc căn bản là không muốn trao đổi 200 cá nhân. Hắn lúc ban đầu cùng tranh lực thuật trọng điểm trao đổi nô lệ. Chỉ là muốn vài người. Mấy cái ta muốn mang đi người. Nếu không phải mặt sau Thu Thật đại nhân đem Mặc đương địch nhân xem, Mặc cũng sẽ không đưa ra muốn trao đổi 200 người. Mặc vốn dĩ chỉ là hảo tâm tới cứu người. Nguyên Chiến cuối cùng nói. Nếu tổ thần tư tế đại nhân muốn nô lệ, có sơn thần cửu phong, có thực nhân phong. Hắn tưởng nhiều ít nô lệ không chiếm được. Hắn căn bản không cần dùng cứu người tới trao đổi nô lệ. Tác giả có lời muốn nói. Hãn, vừa rồi chỉ lo vùi đầu viết. Quên xem thời gian. Mặt sau còn có một đoạn còn không có viết xong. Buổi chiều 2 điểm sẽ lại đổi mới một chương mũ cảm tạ đại gia. Ôm một cái. Hết chương.